Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, 589. Chương 589, Bắc Minh chân ý. Lăng Vũ Hàm tỉ mỉ suy nghĩ Bắc Minh thần công hiệu dụng. Nàng nghĩ đến nội công tu luyện cùng khôi phục tốc độ rất là bất đồng. Đột nhiên minh bạch Bắc Minh thần công ở sơ kỳ trúc cơ lúc tác dụng. Này môn thần công, bớt đi đả tọa luyện khí thời gian, có thể để người ta tích lũy nội lực tốc độ thật to nhanh hơn. Một cái nhân thể bên trong hấp thu ngoại giới nội lực, tương kỳ luyện hóa vì mình nội lực, liền gia tăng rồi chính mình nội lực hạn mức cao nhất. Về sau dùng hết những thứ này nội lực, chỉ cần khôi phục chính mình nội lực, so với từ không tới có tu luyện nhanh vô số lần. Tỷ như Thiên Sơn Đồng Mỗ, 6 tuổi lúc thì có thượng thừa nội công trong người, coi đây là trụ cột, tu luyện bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, nàng có thể ở tuổi nhỏ tích xúc đại lượng nội lực. Tất nhiên là lấy Bắc Minh thần công làm cơ sở, mà nàng ấy lúc sợ rằng không phải bắt người hấp thu nội lực. Tiêu Giao Tử làm sư phụ, có thể độ cho nàng sung túc nội lực. Tiêu Giao Tử thần công tuyệt luân, nội lực chính mình tốc độ khôi phục tất nhiên cực nhanh. Bắc Minh thần công đây là dùng người khác nội lực mở rộng chính mình công lực hạn mức cao nhất. Về sau dùng hết nội lực, có thể không mượn ngoại lực chính mình tốc độ khôi phục cũng không chậm. Nếu như trực tiếp hấp thu những người khác nội lực, tốc độ khôi phục nhanh hơn. Bây giờ Lăng Vũ Hàm nếu như nội lực hao hết, cần cân nhắc ngày mới có thể khôi phục toàn thịnh. Loại này nội lực tùy thời có thể sử dụng, không phải liên quan đến nguyên khí. Nếu như nội lực ở hao hết, sau đó mạnh mẽ phát lực, suy giảm tới nguyên khí, khôi phục thời gian tương ngộ ứng với kéo dài, nàng nội lực dần dần tăng nhiều, điều tức khôi phục thời gian cũng sẽ tăng trưởng. Nếu có ngoại giới nội lực bổ sung, nàng tu luyện cùng khôi phục tốc độ đều sẽ nhanh hơn. Lăng Vũ Hàm than thở, nếu là có một cái nạp điện bảo giống nhau vật phẩm nắm ở trong tay, hấp thụ trong đó nội lực chẳng phải thống khoái. Bắc Minh thần công là tối trọng yếu huyệt vị, một trong chính là lớn ngón cái huyệt thiếu thương. Quả thực chuyên môn vì tay cầm bổ sung nội lực vật phẩm. Nghĩ tới đây, Lăng Vũ Hàm bừng tỉnh đại ngộ. Nàng hiểu Bắc Minh thần công chân chính là hàm nghĩa. Thiên Long thế giới không có bổ sung nội lực vật phẩm, có thể là như vật đồ đạc, ở còn lại thế giới không nên quá nhiều. Nắm trong tay, bổ sung trong cơ thể chân khí, có thể đủ với tu luyện cùng khôi phục. Đó là cái gì? Đó chính là linh thạch a. Tu chân thế giới đại danh đỉnh đỉnh linh thạch, nắm trong tay có thể tu luyện, kỳ tính có thể nổi tiếng. Liền Lăng Vũ Hàm cũng nghe Hoàng Siêu nói qua, cái gì cấp thấp, trung cấp, cao cấp, cực phẩm linh thạch, tại khác biệt tác giả thiết định bên trong, làm thành thập đến một vạn không đợi hối đoái tỷ lệ. Huyễn tưởng thế giới cũng có ma tinh, thú nhiệt hạch, hồn thạch, nguyên tinh các loại, lại tựa như vật phẩm. Bắc Minh thần công cực kỳ đạo gia truyền thống, Lăng Vũ Hàm phỏng chừng nó dùng tu chân loại linh thạch hiệu quả tốt nhất. Không cần phải nói, Tiêu Giao phái chính là một tu chân môn phái. Dựa theo kim dung thế giới thiên địa nguyên khí giảm dần quy tắc, trước kia Tiêu Giao phái nói không chừng thật có thể phi thiên độn địa. Cái kia ba đại thần công, đặc hiệu cũng không cần tới lấy chồng đánh lộn, mà là vì trường sinh bất lão, tự tại Tiêu Giao. Đối với Tiêu Giao phái, Lăng Vũ Hàm chỉ có thể nói một cái, phục, chữ. Nàng đối với Tiêu Giao phái tràn ngập tò mò cùng nóng bỏng. Ta phải muốn làm pháp trị tốt Vô Nhai Tử. Vương Ngữ Yên là của hắn ngoại tôn nữ, với hắn nhận thức cái thân, hắn phỏng chừng sẽ dạy ta Tiêu Giao các loại thần công. Ta đã có Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao Phối Phương, có thể cho Tô Tinh Hà cùng Tiết Mộ Hoa đám người đi làm. ta còn muốn học được cái này thế giới nhất dương chỉ. Trợ giúp hắn đánh thông kinh mạch, Lăng Vũ Hàm thở dài, biết mình còn là muốn đi theo người cặn bã Đoàn Chính Thuần giao tiếp. Nàng mà không sợ Đoàn Chính Thuần đối nàng nghĩ cách, chính hắn một thân phận là Đoàn Chính Thuần nữ nhi a. Làm con gái Tư Sanh chạy đi nhận thân, thực sự là quá lúng túng. Cũng may Đoàn Chính Thuần nguyên phối Đao Bạch Phượng một mực xuất ra trạng thái. Đến khi kịch tình bắt đầu, nàng mới chỉ có ở Đoàn Dự Khuyên trở về Vương Phủ. Lăng Vũ Hàm nghĩ những thứ này sự tình, đồng thời đường cũ trở về. Rất nhanh nàng liền đụng tới Tôn Tam Phách cùng còn lại Tiểu Lâu Lâu. Bọn họ kỵ mã tốc độ đi đường, so với Nam Hải Ngạc Thần còn chậm hơn. Lăng Vũ Hàm vừa lúc trước mặt đụng với bọn họ. Tôn Tam Phách vận mệnh bị cải biến, hắn lúc đầu sẽ ở sư phụ đằng trước chết, hiện tại hắn cùng bình thường đồ đệ giống nhau, chết ở dư vụ phía sau. Tuy là căn này cách không quá một canh giờ, thế nhưng miễn trừ một hồi, người tóc bạc tiễn hắc phát người, bi kịch. Lăng Vũ Hàm nhảy vào đoàn người, đạp thần diệu bước tiến, làm cho tất cả mọi người đều dính không đến vạt áo của nàng. Lăng Vũ Hàm vận khí xuất trưởng, trưởng phong gào thét, đám đông ý nghĩa đánh rớt xuống ngựa. Mặc dù đối phương nhân số rất nhiều, thế nhưng chẳng diện tựa như Lăng Vũ Hàm đang vây công bọn họ mười mấy người. Lăng Vũ Hàm đem các loại người đánh đứt gân gãy xương. Hấp hối, nàng lần lượt nắm lên mỗi người. Bắc Minh thần công vận khởi, hấp thu mỗi người nội lực. Bởi vì, này những người này quá yếu, bị Lăng Vũ Hàm rất nhanh miểu sát. Bên trong cơ thể của bọn họ còn có không ít nội lực. Nội lực hút hết, Lăng Vũ Hàm tay run một cái, bắt được người liền mất đi sinh mệnh khí tức. Những người này trước khi chết gào khóc cầu xin, hoặc là lớn tiếng chửi bới. Lăng Vũ Hàm thần sắc đạm nhiên bất vi sở động. Tôn Tam Phách thực sự là hối tím cả ruột. Hắn nhớ tới một việc. Hắn mụ đây hết thảy đều là từ hắn đùa giỡn Lăng Vũ Hàm bắt đầu. Nam Hải vùng có rất nhiều người đều cho Nam Hải Ngạc Thần hỗ trợ. Đi theo hắn phạm không ít chuyện ác. Lăng Vũ Hàm một đường hướng Đại Lý đi tới, tiện tay lại ngoại trừ vài cái ác danh rõ ràng ác ôn. Trước sau cộng lại hấp thu hơn 20 năm nội lực. Ở nàng sắp đến Đại Lý lúc, Lăng Vũ Hàm gặp Đoàn Duyên Khánh. Đoàn Duyên Khánh chuyên vì nàng mà đến. Bởi vì Lăng Vũ Hàm giết hai đại ác nhân, đã kinh thiên hạ nổi tiếng. Đoàn Duyên Khánh không ra tay, tứ đại ác nhân liền rốt cuộc không có lực uy hiếp. Bản thân của hắn cũng sẽ vì vậy hổ thẹn. Một tay chống song quải người, đang ở trên quan đạo chặn Lăng Vũ Hàm lối đi. Đoàn Duyên Khánh dùng phúc ngữ nói ra: tiểu nữ oa, chịu chết đi. Phúc ngữ bên trong có tinh thần bí thuật, thanh âm quỷ dị, khiến người ta tinh thần bị quấy nhiễu. Lăng Vũ Hàm biết mình không thể với hắn mắng nhau. Đối phương ngôn ngữ có chứa tinh thần công kích. Nàng nhưng chỉ là nói, Đoàn Duyên Khánh tâm trí không phải nhục mạ có thể lay động. Lăng Vũ Hàm song kiếm nơi tay, Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp nhốt chặt Đoàn Duyên Khánh. Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp lý niệm trên có ngạnh thương, nhất định phải phù hợp người yêu ở chung tràng cảnh, sát khí không khỏi không đủ. Nguyên tắc bên trong Kim Luân Pháp Vương chỉ bằng này thoát thân. Vậy mà lúc này Lăng Vũ Hàm tả hữu hỗ bác phát động song kiếm, Lăng Ba Vi Bộ để thân hình mau lẹ hay thay đổi. Đoàn Duyên Khánh tiết trượng huy vũ, lại chỉ có thể bị động nghênh tiếp công kích. Lăng Vũ Hàm nhất chiêu Trường Hà Lạc Nhật, chính là nàng và Hoàng Siêu ở Tây Vực du ngoạn lúc gâu bi tình cảnh. Trên mặt hắn biểu tình thả lỏng, dường như hồi tưởng lại hai người hoàn du thiên hạ vui sướng. Đại mạc tráng lệ tình cảnh ở kiếm pháp bên trong hiển hiện, chính là một nam một nữ cộng xem đại mạc lạc nhật. Đoàn Duyên Khánh bị kiếm quang cuốn một cái, lập tức thêm một cái vết thương. hắn phúc ngữ bên tai không dứt, để Lăng Vũ Hàm đầu não có chút ảm đạm. Lăng Vũ Hàm đã xử xuất nàng và Hoàng Siêu dành riêng các loại kiếm pháp, như là đào hoa phân dương, sơn khê thả câu, tuyết sơn điện ngọc, sớm sớm chiều chiều, vĩnh kết đồng tâm. Người trước là hai người cộng đồng du lãm phong cảnh, người sau cũng là hai người mấy trăm năm cộng đồng tu luyện thăng hoa. Kiếm này chiêu so với Lâm Triều Anh sáng lập kiếm chiêu càng thêm hoàn mỹ. Bởi vì Lâm Triều Anh lấy oán giận chi tâm tưởng tượng đẹp hào ái tình, hai người bọn họ cũng là sẽ thật sự từng trải biến hóa vào kiếm pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.